Tiết Lạc Hồng Trần, chương 7, C7, chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm Tôn là như thế nào biết được đao của ta Linh có vấn đề? Nhiếp Minh Quyết đem Ngụy Vô Tiện đưa tới đại sảnh, dò hỏi. Nhiếp Minh Quyết tay đã ấn tới rồi chui đao thượng, đây là liên quan đến hắn Nhiếp gia tồn vong đại bí mật, nếu Ngụy Vô Tiện lòng mang ý xấu, hắn hôm nay chính là liều mạng cũng muốn đem hắn lưu lại nơi này. Ngụy huynh, nhưng có biện pháp giải quyết. Nhiếp Hoài Tang đến lúc đó không có như vậy cảnh giác, hắn xem người luôn luôn chuẩn xác, Ngụy Vô Tiện tuyệt đối sẽ không nguy hại Nhiếp gia ích lợi. Ta đã từng gặp qua cùng loại tình huống, nếu ta không đoán sai, người Đao Linh đã mau không chịu nổi oán khí ăn mòn đi. Ngụy Vô Tiện nhấp khẩu trà, yên lặng buông xuống chung trà, hảo khổ. Người đã từng gặp qua, kia Ngụy huynh có biện pháp nào không? Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, Nhiếp Minh Quyết nhưng thật ra không nghĩ tới còn sẽ có người có giống như bọn họ tình huống. Nhiếp Hoài Tang còn lại là luống cuống, đại ca tuyệt không có thể xảy ra chuyện. Biện pháp nhưng thật ra có, Nhiếp tông chủ có không đem ngươi đao cho ta mượn xem một chút. Ngụy Vô Tiện đối với Nhiếp Minh Quyết nói, Nhiếp Minh Quyết do dự một chút vẫn là đem bá hạ giao cho Ngụy Vô Tiện. Đến không phải hắn tin tưởng Ngụy Vô Tiện mà là hắn tin tưởng Nhiếp Hoài Tang, có thể làm hắn này đệ đệ tương giao, khẳng định không phải tà ma ngoại đạo. Ngụy Vô Tiện tiếp nhận bá hạ, giơ tay một dẫn, từ bá hạ trung dẫn ra một cổ mắt thường có thể thấy được hắc khí. Nhiếp Hoài Tăng xem không rõ, cùng bá hạ có trực tiếp liên hệ Nhiếp Minh Quyết còn lại là chấn động, này cổ hắc khí rõ ràng chính là bối rối Nhiếp gia trăm năm oán khí. Ta chỉ là tạm thời giúp ngươi dẫn ra oán khí, ngươi nếu là tiếp tục tu luyện nói liền phối hợp này bổn đao phổ tu luyện đi. Ngụy Vô Tiện một đạo linh lực đánh tan kia cổ oán khí. Này Kiếm Tôn đối Nhiếp gia đại ân đại đức, ngày sau nếu có nhu cầu, Nhiếp gia đương vì Kiếm Tôn vượt lửa quá sông. Nhiếp Minh Quyết tiếp nhận đao phổ, đối với Ngụy Vô Tiện thật sâu thi lễ. Không cần, ta cùng Hoài Tang là bằng hữu, coi như là giúp Hoài Tang vội. Ngụy Vô Tiện đem bá hạ còn cấp Nhiếp Minh Quyết, nhàn nhạt nói. Nên báo ân vẫn là muốn báo, ngày sau Kiếm Tôn đó là ta Thanh Hà Tòa Thượng Tân. Hoài Tang, ngươi đoạn thời gian cho ta hảo hảo chiêu đãi Kiếm Tôn. Nhiếp Minh Quyết không tán đồng nói, Ngụy Vô Tiện thấy hắn kiên trì cũng không ở chối từ, đi theo Nhiếp Hoài Tang đi phòng cho khách. Ngụy huynh, cái này giúp đỡ đại ân. Trên đường, Nhiếp Hoài Tang đột nhiên nói, không sao, bất quá là làm một chút nên làm thôi. Ngụy Vô Tiện tay áo xuống tay nói, có thể giao cho Ngụy huynh cái này bằng hữu ta nhưng xem như đi rồi đại vận. Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cây quạt cười nói, này Ngụy huynh a, thật đúng là một mảnh xích tử chi tâm a, người khác cho hắn một phân hảo, hắn còn người khác thập phần. Nhiếp Hoài Tăng nhìn Ngụy Vô Tiện mặt vô biểu tình sườn mặt này, nhân phẩm hành cực hảo, chính là quá mức thuần thiện, quá dễ dàng bị người lợi dụng. Bất quá có hắn ở, đào cũng không đáng để lo. Nhiếp Hoài Tăng âm thầm hạ quyết tâm, Ngụy huynh cứu đại ca liền tính là hắn ân nhân, hắn sẽ bảo vệ tốt Ngụy huynh. Này thiên tính quá độ, chương sau liền phải quyết định đi Lam gia. Cách chương.